Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 91, thương lượng. Ứng Thiên Phủ Đông Bắc Thủy ba môn bên ngoài, tới gần bờ sông chỗ là một mảnh đàn dân làng chài. Đàn dân ngày bình thường đều ở tại thuyền đánh cá bên trên. Đem thuyền đánh cá đầu đuôi tương liên. Liền là một mảnh cột buồm san sát trên nước thôn trại. Dây thừng giải khai, lại có thể hóa thành từng chiếc linh hoạt thuyền đánh cá. Tại trên sông vãng lai rong ruổi, đàn dân sinh hoạt cực kỳ khổ, cho nên rất nhiều thương nhân ở chỗ này mở nhà kho. Kho hàng, lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả thuê bọn hắn, làm một chút cực khổ nhất nặng nề công việc. Những này nhà kho. Kho hàng to to nhỏ nhỏ chừng trên trăm, đại đa số đều phân tán tại bên bờ. Thường trú quản sự, cửa hàng bộc nhóm liền ở chung quanh dựng lên vô số kể đơn sơ phòng xá cùng tạp viện. Tạo thành một tòa nhân khẩu dày đặc khổng lồ thôn trang. Người đến người đi, ồn ào náo động ầm ĩ là nơi này chủ cơ điều. Bốn phương thông suốt, mật như mạng nhện con đường. Là nơi này đặc sắc, bởi vậy, cũng liền khó trách Đông Cực Các lại ở chỗ này thiết trí một chỗ bí mật thẩm vấn điểm rồi. Chỗ này viện lạc vẻ ngoài nhìn qua có chút rách nát. Cùng chung quanh cái khác, phòng xá cơ hồ giống nhau như đúc. Cho dù là có Đông Phương Lễ Phi phù chỉ dẫn, Triệu Nhiên cũng tìm hơn nửa ngày mới tìm tới nơi này. Hơi tính toán. Vì thế thanh toán phi phù bạc liền đạt tới 4 lượng. Mà hắn tin tưởng, Đông Phương Lễ tốn hao đến càng nhiều. Hẳn là mình gấp 10. Phi phù cải tiến vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Triệu Nhiên tiến vào khu nhà nhỏ này thời điểm. Đông Cực các trưởng lão Khâu Vân Thanh, Vệ Triều Tông cùng bản các Trác Vân Phong, Đông Phương Lễ đều đã tụ tại nơi đây. Đang khẩn trương thương nghị. Triệu Nhiên trở ra trước hết nghe một hồi, liền nghe Vệ Triều Tông ngay tại giới thiệu, nói hắn đã phái người nghe qua, là linh tế cung hướng cung bên trong tu sĩ phân phát than củi. Yêu cầu bọn hắn mang đến nhà cùng khổ, mỗi hộ 10 cân, chủ yếu là vì bắt chước đạo lục ti giảng pháp đường tu sĩ cách làm. Nhưng Vệ Triều Tông lại nói, chuyện này xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Cho chúng ta mang đến tra án khó khăn, nhưng cũng không thể như vậy bài trừ hai cái này tặc tử thông qua than củi truyền lại tin tức khả năng, bởi vì bọn hắn không cách nào giải thích hợp lý, vì sao muốn đem than củi đưa đến không có một ai nghi phạm nơi đặt chân. Nếu như trong đó quả nhiên có ẩn tình, bởi vậy dẫn phát ra vấn đề thứ hai, than củi đến cùng ý vị như thế nào, tại sao là 13 rễ? Khâu Vân Thanh nhìn về phía Triệu Nhiên, nói, Chí Nhiên là cái gì cái nhìn? Đưa than củi là đạo lục ti bắt đầu trước làm, về sau Thượng Tam Cung theo sát phía sau cũng bắt đầu làm như thế. Chí Nhiên cảm thấy, có tồn tại hay không lấy hành vi này yểm hộ chân chính động cơ khả năng? Triệu Nhiên trước cùng đất Thượng Khán một lần bị tách ra thành 26 đoạn 13 rễ than. Củi. Vô luận từ túi phải vẫn là than củi hình dạng và cấu tạo trên nhìn. Đều cùng đạo lục ti ngày đó phát ra quy chế giống nhau. Rất rõ ràng, cũng đều là tìm cùng một than củi thương mua được. Nghĩ nghĩ, trước phi phù Lê Đại Ẩn, qua không lâu, nhận được Lê Đại Ẩn hồi phục. Thế là hướng trong phòng mấy có người nói. Những này than củi đều là đạo lục ti phó ấn Lê Đại Ẩn từ một chỗ thương nhân nơi đó thống nhất. Chọn mua, kia than thương là hoàng thương. Kinh doanh than củi sinh ý mấy đời người. Đón lấy, liền đem mình ý nghĩ ban đầu cùng động cơ nói thẳng ra. Cuối cùng nói, ta cũng không dám hứa chắc linh tế cung không có thông qua những này than củi truyền lại tin tức. Ý nghĩ. Nhưng tự mình coi là khả năng không lớn, dứt khoát đem những này than củi đều nghiền nát nhìn xem. Bên trong có hay không giấu kín cái gì vật đi, còn 13, có lẽ cùng rễ số không quan hệ, có thể đem những này than củi cân nặng, nhìn có phải hay không vừa vặn 10 cân. Cân nặng kết quả là 9 cân 8 lượng nhiều vài đồng tiền. Mặc dù so 10 cân số nguyên muốn ít, nhưng đã có thể cho rằng là 10 cân. Nhà này Hoàng Thương coi như tương đối lương tâm, không có làm quá nhiều tranh thủ thời gian giảm liệu. Có lẽ bọn hắn căn bản không dám đối Lê Đại Ẩn tranh thủ thời gian giảm liệu. Tiếp theo là cẩn thận nghiền nát tất cả than củi. Kết quả không thu hoạch được gì. Bởi vậy chứng minh, những này than củi bản thân là không có vấn đề. Vệ Triều Tông tra án nhiều năm, tâm tính cực kỳ tốt. Cũng không có bởi vì mình đi vào chỗ nhầm lẫn mà xấu hổ. Ngược lại biểu thị, còn tốt đem Triệu sư đệ mời tới. Phòng ngừa chúng ta đi nhập đầu này trong ngõ cụt đi. Nguyên lai kẻ đầu têu đúng là Triệu sư đệ. Ha ha, thật là nghĩ không ra a. Đem than củi sự tình tạm thời gác lại. Đám người bắt đầu thảo luận khối kia mới bài. Đem đồ án trong tay truyền một lần. Cũng nhìn không ra trên đó vẽ đến tột cùng là cái gì. Nhưng Khâu Vân Thanh cùng Vệ Triều Tông đều lời thề son sắt biểu thị. Mới bài trên đồ án tuyệt đối là nghi phạm thường xuyên sử dụng ám hiệu liên lạc. Dạng này đồ án đông cực các đã tìm được 3 bước. Đại khái phong cách đều rất giống. Nhưng 3 bước đồ án lại có khác nhau chỗ. Theo phán đoán, hẳn là truyền lại khác biệt ý tứ. Chỉ bằng cái này 3 bước đồ án. Không người biết đại biểu cái gì. Vệ Triều Tông nói. Xuân Phong cùng Quan Vân hai cái tặc tử gắt gao ấn định không biết đến tột cùng. Dùng hình nhiều lần vẫn như cũ không có kết quả. Từ biểu hiện trên nhìn. Hai cái này tặc tử là không thể chịu được hình. Quỷ ốc sói gào không nói đến. Nước tiểu đều khống chế không nổi. Đã hoàn toàn thất thố. Vừa mới bắt đầu nói là không biết. Phía sau lại đổi giọng nói một ít hồ ngôn loạn ngữ. Hoàn toàn không hợp đạo lý. Tiếp theo lại lần nữa ấn định không biết nội tình. Nếu như chỉ từ tra tấn kết quả nhìn. Ta đều muốn tin tưởng bọn họ hoàn toàn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ cả một chuyện trước sau quá trình đến xem. Bọn hắn không biết rõ tình hình mới thật gặp quỷ. Đúng như là Vệ Triều Tông lời nói. Hai cái đạo nhân đưa than củi. Nơi khác không đưa. Hết lần này tới lần khác chạy tới ngõ hẻm này bên trong đưa. Nhà khác không đưa. Hết lần này tới lần khác đưa cho chỗ này không người phòng ở. Đưa than củi thì cũng thôi đi. Mấu chốt là tiên nghiệm nhìn mới bài. Dùng pháp lực đem nó hóa thành bột mịn. Về sau mới đi đẩy cửa. Trong môn không người tình huống dưới. Vẫn như cũ đem than củi thả vào trong phòng. Cái này liên tiếp cử động. Nếu như muốn nói hai bọn họ không biết rõ tình hình. Nói hai bọn họ cùng đông cực các lùng bắt mấu chốt nghi phạm không quan hệ. Ai có thể tin? Triệu Nhiên hỏi Đông Phương Lễ. Lễ sư huynh có thể hay không âm dương siêu hồn thủ? Đông Phương Lễ lắc đầu. Kính sư đệ am hiểu thủ đoạn này. Ta lại sẽ không. Bất quá cũng không cần đến. Thứ nhất kính sư đệ bế quan. Thứ hai đông cực các tiểu vũ cùng tiểu đinh thủ đoạn. Đó cũng là nhất đẳng lợi hại. Không thua âm dương siêu hồn thủ. Sự tình đến tận đây liền lâm vào thế bí. Vệ Triều Tông không còn dám dùng hình. Lại như thế tra tấn xuống dưới. Xuân Phong cùng Quan Vân khẳng định chịu không được. Nhưng nếu là không dùng hình. Lại làm sao tìm được mấu chốt nghi phạm hạ lạc đâu. Triệu Nhiên nhìn một chút Đông Phương Lễ. Trần chờ nói. Mạnh. Đông Phương Lễ gật đầu. Nói. Cái này vụ án. Hai cái tặc tử đã nhận tội. Bọn hắn còn nhận tội một chút Tú Am sự tình. Nói là đi Hiển Linh cung uống qua mấy lần hoa tửu. Ra tác bồi. Hơn phân nửa là Tú Am nữ tử. Ngoài ra. Bọn hắn còn tại Quý Châu, Hồ Quảng chờ chỗ đi qua Tú Am, nhưng nói ra được hai cái địa phương, đều là bị chúng ta điều tra sau phá hủy. Vô dụng, hiện tại duy nhất hữu dụng, chính là chỉ nhận ra Vương Thủ Ngu cùng Lâm Chí Bân. hai vị này là Mạnh Ngôn Chân một án tòng phạm, có thể bắt người rồi sao? Khâu Vân Thanh khẽ lắc đầu, luôn luôn cảm thấy chưa đủ, còn thiếu một chút, chúng ta muốn bắt nhất là cái kia nhân vật mấu chốt. Các loại dấu hiệu cho thấy, người kia mới là Thượng Tam Cung cùng các nơi Tú Am ở giữa duy nhất người liên lạc. Thậm chí rất có thể liền là ban đầu ra mặt thúc đẩy thành lập Tú Am người đề xuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục